Thần cấp may mắn, chương 25, tạ ơn Nhật Thiên Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này của Vương Hạo trực tiếp liền đem Kim Quỳ Hòa chinh phục triệt để, cầm Quỳ Hoa. Nhật Thiên Ca, ta hiểu rồi. Ngươi nhất định chính là thần A-Hát. Kiểu nói này của ngươi quả nhiên làm ta cảm giác rất không thích hợp A-Hát. Trách không được sau khi ta viết xong, thời điểm nhân vật chính nói ra câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Kia cứ cảm giác gượng ép thế nào, ta nhất định phải đổi. Liền đổi A-Hát, Nhật Thiên Ca ngươi đợi một lát, rất nhanh sẽ tốt thôi. Kim Quỳ Hoa nói xong câu này liền không có động tĩnh, Vương Hạo hít một hơi thật sâu. May mắn bản thân trước kia đọc truyện xem rất kỹ, ít nhiều cũng hiểu rõ mục tiêu phương hướng, không phải muốn đem cái này do Kim Quỳ Hoa viết ra liền trực tiếp đăng lên trên website. Nếu vậy sợ là 1/10 thành tích của đấu phá trước kia cũng không đạt được. Nghịch thiên thần thư viết xong lại thành một cái phế phẩm bị vùi dập giữa chợ thì đây tuyệt đối là sự khinh nhờn không thể tha thứ, như vậy còn không bằng không viết ra thì hơn. Bên kia Kim Quỳ Hoa đi sửa lại văn bản, Vương Hạo bên này cũng muốn đứng lên nhìn xem tin nhắn do nữ nhân kia gửi đến, tranh thủ thời gian trả lời cho nàng. Máy tính của ngươi gửi đến ta đã nhận được, cấp bậc có chút cao, nhận lấy như vậy thật sự rất ngại a. Bên này gửi tin nhắn qua Viber xong, Vương Hạo uống một miếng nước. Kết quả nước còn chưa có uống hết, nữ nhân kia liền gửi tin nhắn trả lời. Băng lãnh tâm, nhận được liền tốt, làm sao giờ mới trả lời. Tiểu thuyết của người ta đã xem qua, viết cũng không tệ lắm, đằng sau còn gì nữa không? Vương Nhật Thiên, vừa rồi một mực lo viết, di động để chế độ rung nên không có để ý thấy. Chờ ta một lát đi, hôm nay linh cảm không tệ, viết không ít. Một hồi gửi tới cho ngươi. Ngươi có hòm thư hoặc là tài khoản YY gì không? Viber không thể gửi tài liệu văn bản. Lần này nữ nhân bên kia hơi do dự một chút, sau đó nói. Cái kia hay là ngươi thêm tài khoản YY của ta đi, 668888888. Cái dãy số này con mẹ nó là của đại gia A. Vương Hạo cảm thấy các loại phiền muộn, sau khi thêm xong hai người trực tiếp chuyển qua YY nói chuyện. Vương Nhật Thiên, tiểu thuyết của ta, ngươi thích xem. Băng lãnh tâm, ân, đúng là viết cũng không tệ lắm, dù sao ta ngày hôm nay cũng không có việc gì để làm, liền thuận tiện nhìn xem một chút. Nhìn thấy lời nói của nàng, Vương Hạo lập tức cười trộm, vẫn rất kiêu ngạo, tùy tiện nhìn xem một chút lại gấp gáp hỏi thăm nội dung tiếp theo. Vương Nhật Thiên, ưa thích liền tốt, ha ha, một hồi ta viết xong chương kia liền gửi qua cho ngươi xem. Bất kể nói thế nào, máy vi tính này ngươi phối trí thật sự là quá tốt, ta đều có chút không dám dùng. Băng lãnh tâm, không tính là cái gì, người ưa thích liền tốt. Vương Nhật Thiên, ưa thích, đơn giản rất là ưa thích, người biết a, thời gian khởi động máy còn không tới 5 giây. Thần cơ cấp 7 sao A-Hát, băng lãnh tâm, cái chữ, này vừa phát xong, Vương Hạo rõ ràng có chút không biết tiếp theo phải nói thế nào, đột nhiên ở giữa hai người bỗng trầm mặc xuống. Cũng may không trầm mặc bao lâu, Kim Quỳ Hoa bên kia liền có tin tức. Kim Quỳ Hoa, Nhật Thiên Ca. Ta sửa lại rồi, ngươi xem một chút lần này được không? Vương Nhật Thiên, tốt, ta xem một chút. Không thể không nói Kim Quỳ Hoa ngộ tính cao vô cùng, không hổ là người gặp được trong lúc vận khí tốt, chỉ nói một chút liền đã hiểu được rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo vừa rồi nói cho hắn những cái kia, cơ hồ đều ở dưới ngòi bút hoàn mỹ của hắn thực hiện tốt, lần này đọc lấy đến cảm thấy thuận hơn rất nhiều. Cái loại cừu hận kia đơn giản để mọi người hận không thể đi lên Vân Lam Tông ngay bây giờ. Đợi đến lần này Vương Hạo nhìn thấy thời điểm Tiêu Viêm hô to ra câu kia. Không ai mãi mãi hèn, mặc dù đối với nội dung cốt truyện này hắn cơ hồ có thể đọc ngược một cách trôi chảy, thế nhưng là Vương Hạo vẫn hung hăng vỗ đùi. Thoải mái, chính là dạng này, chờ mấy chương này nhìn hết toàn bộ, Vương Hạo mới thỏa mãn thở dài. Vương Nhật Thiên, không có vấn đề, đây tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha ha, tốt lắm, viết phi thường tốt, như vậy chúng ta cũng nên nghiêm túc nghiên cứu hợp đồng một chút. Kim Quỳ Hoa, viết được sao, ha ha, vậy quá tốt. Nhật Thiên Ca, ta phát hiện ngươi quá có tài. Về sau ta muốn cùng ngươi lăn lộn A-Hát. Nhật Thiên Ca, ngươi xem nếu ta viết tốt, vậy khi quyển sách này đứng top, có thể hay không cho ta tăng giá nha. 1000 chữ 15 tệ được không? Vương Hảo, đứa nhỏ này rất phúc hậu A-Hát. Bất quá ta cũng không thể quá hẹp hòi nha. Vương Nhật Thiên, thành, chờ quyển sách này được đăng lên ta tính cho ngươi 1000 chữ 15 tệ. Nếu có thể đứng trong top đầu thì ta với ngươi cùng chia đôi. Kim Quỳ Hoa, tốt, Tạ ơn Nhật Thiên ca a, bất quá Nhật Thiên ca, tình tiết ta viết ra ngươi phải tùy thời theo dõi nha. Một quyển sách tốt như vậy, nếu không có ngươi chỉ điểm ta khẳng định viết hỏng mất. Tình tiết này là ngươi nghĩ ra, ta cho dù có mệt chết cũng nghĩ không ra được a hát. Vương Nhật Thiên, yên tâm đi, yêu cầu của ngươi sẽ được đáp ứng. Vậy liền quyết định như thế, ta sẽ làm một bản hợp đồng, ngươi in ra, sau đó ký tên, rồi tìm thời gian hai ta gặp mặt. Ta có ý thế này, quyển sách này nếu là hợp tác tốt, quyển sách kế tiếp ta với ngươi chia 5 năm, cam đoan ngươi sẽ không bị thua thiệt. Kim Quỳ Hoa, tạ ơn Nhật Thiên ca. Vậy liền quyết định như thế đi. Nội dung hợp đồng đã được quyết định, tiếp xuống Vương Hạo liền lên mạng để tìm kiếm cách thức làm hợp đồng, sau đó sửa chữa một chút chuyển cho Kim Quỳ Hoa. Mục đích mấu chốt nhất giữa hai người nếu được định ra thật tốt thì về sau liền sẽ thuận lợi. Xong việc này Vương Hạo đương nhiên sẽ không quên đem chương mới sửa xong cho nữ nhân kia xem qua như phát một phần quà. Vương Nhật Thiên, xem như viết xong, ngươi xem một chút. Băng Lãnh Tâm, được, để ta xem một chút. Khu biệt thự Tân Hải Trung Hải, nữ nhân kia ở trong biệt thự, để chân trần nằm trên giường trong phòng ngủ, cầm điện thoại di động trong tay, đang xem tiểu thuyết Vương Hạo mới vừa gửi qua. Nàng chỉ mặc duy nhất một bộ nội y màu trắng, chăn mỏng che kín. Đôi chân nhỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài, lại thêm đường cong kinh tâm động phách của nàng, cả người tuy có chút lười biếng nhưng mà tràn ngập dụ hoặc. Nàng có sóng mũi cao thẳng, hai mắt sáng như sao trời, ngũ quan để lộ ra một cỗ thành thục, nhưng bên trong lại xen lẫn ngây ngô phong tình. Mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ không cách nào thấy rõ nàng toàn bộ, bất quá cái gương mặt tinh tế kia xen lẫn vào nhau cũng đủ chứng minh sắc đẹp của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên. Quyển sách này nữ nhân kia từ coi trọng liền chuyển sang phi thường yêu thích, cho nên nàng nhìn rất là cẩn thận, thậm chí có thể nói là nàng đang đọc từng chữ một. Khi đọc đến đoạn Nạp Lan Yên Nhiên dẫn người tới cửa đòi từ hôn, nàng không khỏi cau mày, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như hắn bây giờ là một tên phế vật, nhưng mà dù sao cũng đã từng là một tên thiên tài a hát, ngươi vì cái gì lại không cho hắn một cái cơ hội vậy, cách chương.